Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Người cũ là em chồng của tác giả Hà Nabi. Ở tập trước, Vĩnh đã bắt đầu lục bộ Hà Thật, hắn định sở trò đối bại với Thủy, may thay có Vũ cứu giúp kịp thời. Nhân sự việc này, Thủy cũng đưa chồng ra khỏi căn nhà đó luôn. Cuộc sống của hai người khi rời khỏi biệt thự triệu đô sẽ ra sao? Vũ sẽ chấp nhận nơi ở tồi tàn của Thủy chứ? Mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện. Đúng như lời Vĩ nói, tối nay anh ta bận ăn món ngon nên đưa tôi và Vũ về nhà, chỉ phòng cho bảo tôi rồi lại đi mất hút. Tôi cứ nghĩ vì phải dùng hết một buổi tối may ra mới dọn dẹp xong phòng, nhưng có người dọn dẹp từ trước rồi. Tôi đoán là người giúp việc theo giờ của Vĩ, thành ra đến lửa tôi thì chỉ cần sắp xếp đồ đạc một tí là ổn. Mọi người đừng hỏi tôi, không sợ Vĩ sẽ lợi dụng chuyện này để có ý đồ xấu như Vĩ à? Tất nhiên là không rồi. Vĩ thiếu gì gái, sợ anh ta phởn với bọn họ hên lử rồi, sự đâu để ý một người đã có chồng như tôi. Và có một lý do quan trọng hơn cả, tôi tin Vĩ. Sau xuôi mọi việc, tôi đi tắm ra thì thầy Vũ đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ ngày hôm nay, theo tôi và Vĩ dọn nhà nên anh đã thấm mệt. Nhìn giờ vẫn còn sớm, tôi lại chưa muốn đi ngủ nên quyết định đi dạo một vòng để quan sát không gian mà mình sắp sinh sống trong thời gian tới. Chỗ này có vẻ rất tối giản, không trang trí cầu kỳ, ít đồ đạc, nhưng phải nào đều bài biện thì cũng thuộc kiểu đắt sắt ra miếng. Đang tỉ mỉ xem xét giá cả của chiếc đồng hồ treo trên tường có hình con báo đen thì đột nhiên giọng nói của chủ nhà vang lên. Này, đụng vào hỏng là để đấy. Tôi tưởng Vĩ đã về nên lật đật nhìn ngó xung quanh. Nhìn cái gì mà nhìn, tưởng tôi không có nhà nên phá đổ nhà tôi đó hả? Giờ thì tôi mới phát hiện ra giọng nói kia thực chất là được phát ra từ chiếc camera đặt ở góc trái của phòng. Gã này hóa ra là đang quan sát tôi từ xa. Biết là máy đó thu được âm thanh nên tôi đi lại chỗ nó, đứng đối diện rồi nói. Anh đang theo dõi tôi à? Tôi đâu rảnh mà theo dõi cô, tôi đang cách đồ của tôi đây chứ. Xít, ai mà thèm trộm đồ nhà anh? Tôi không sợ cô trộm được thì thành ra cô thông minh quá. Chỉ lo có người giỏi phá hoại làm hỏng đồ nhà tôi thôi. Tên kia càng nói càng quá quát nên tôi nhanh chóng chỉnh đốn lại ngay. Này, anh đang xúc phạm chị dâu mình đấy. Chức cao nhỉ? Cao, đủ để anh phải dè chừng. Vĩ nghe tôi nói vậy thì cười ổ lên. Dù được lọc qua một lâu loa nhưng tôi vẫn cảm nhận được điệu cười của kẻ đó không hề nhỏ. Mà này, giờ này anh còn nói chuyện với tôi, không sợ tình yêu bé nhỏ giận à? Vĩ nghe tôi nói thế thì im lặng vài giây rồi mới trả lời. Quên mất luôn nhỉ, cô ấy đang tắm, chắc không nghe thấy gì đâu. Thôi, đi ngủ đi, đừng phá đổ nhà tôi nữa, toàn tiền tỷ không đấy. Tôi biết rồi. Sau đó tôi về phòng, còn người kia hẳn là cũng ôm người đẹp đi ngủ rồi. Ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao chót vót. Chết thật, sao tôi lại ngủ quên như thế cơ chứ? Tôi nhìn lên giường, thầy Vũ vẫn còn ngủ nên lập tức đánh thức anh dậy. Bạn anh đi đánh răng rửa mặt, rồi bản thân cũng sửa soạn để xuống nhà nấu chút gì ăn sáng. Cũng may là hôm qua tôi có mua đồ ăn sẵn, giờ chỉ cần nấu một tí là xong. Cô là cô Thủy đó hả? Vừa đến bếp thì tôi đã nghe được giọng của một người phụ nữ lớn tuổi trìu mến hỏi mình. Tôi có chút bất ngờ, nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn cười cười đáp. Dạ, sao dì biết con? Tôi có nghe cậu Vĩ nói qua về vợ chồng cô. Dù đã đoán ra cô ấy là ai, nhưng để chắc ăn thì tôi vẫn hỏi. Dì là... Ấy chết, tôi quên. Tôi là giúp việc theo giờ của cậu Vĩ, nhưng sắp tới tôi nghỉ hẳn rồi. Thì ra là Vĩ đang cần người giúp việc thật, thế mà tôi còn vọng tưởng họ muốn giúp mình. Dạ vâng, sắp tới công việc nhà ở đây con sẽ làm. Có gì cô chỉ con vừa nhé. Vâng, có gì không biết, cô cứ hỏi tôi. Thật ra đồ đạc trong nhà cũng không nhiều lắm. Tôi chỉ một lần, cho cô sẽ nhớ hết thôi. Dạ, con cảm ơn gì? À, cậu Vũ dậy chưa? Dạ, anh Vũ đang đánh răng rửa mặt, cho chút nữa sẽ xuống thôi hả? Tôi cũng không biết, cô cô với cậu Vũ thích ăn gì nên nấu đãi y giúp. Hai người thử xem có hợp khẩu vị không nhé. Ui, tụi con làm phiền cô nhiều quá. Có gì đâu mà phiền, công việc của tôi mà. Thấy dì ấy bắt đầu múc súp ra bát thì tôi cũng đi đến phủ bưng ra bàn. Dì tên gì vậy ạ? Tôi tên là Nhàn. Dạ vâng. Cô với cậu Vũ đến đây tôi cũng mừng. Bình thường tôi thấy chỉ mỗi cậu Vĩ thôi, mỗi thân một mình lúc ốm đau cũng khổ, có anh có em vẫn hơn cô nhỉ. Dạ. Chắc là dì ấy nhớ nhầm rồi, chứ người như Vĩ dễ gì chịu sống một mình. Có lẽ dì ấy làm 3 ngày 3 đêm người kia đưa bạn về nhà qua đêm hay làm gì thì làm sao dì biết được cơ chứ. Tôi nghe dì nói thì cảm thấy sai trái lắm, nhưng dù gì cũng nên giữ mặt mũi cho người cưu mang chúng tôi để đành chấp nhận sự sai trái kia. Để che giấu cho Vĩ, tôi nhanh chóng thay đổi đề tài nói chuyện. Cô làm ở đây lâu chưa ạ? Ừ, cũng được gần 1 năm rồi đó cô. Vậy có lẽ là từ lúc Vĩ về nước đến giờ, xem ra thời gian cũng không ngắn. Hẹn gì anh ta có thể nói với dì ấy nhiều chuyện về chúng tôi như vậy. Đôi lúc này thì Vũ cũng xuống dưới nhà. Anh vừa đi vừa ngáp nên chắc không kịp nhìn đường. Tôi sợ có người bị vấp té mới đến sát họ lại bàn. Vũ chưa tỉnh ngủ, thành thử trở nên lười nói chuyện hơn bình thường. Thấy đồ ăn đã có sẵn trên bàn thì mài móc cầm thìa múc lên ăn, không quan tâm đến sự xuất hiện của người mới trong nhà. Tôi định cầm muỗng lên thì phát hiện dì Nhàn vẫn còn đứng ở bếp nên vội nói. Dì không ăn sáng ạ? Ừ, cô cậu ăn đi, tôi đã làm cái này, cho tôi ăn sau cũng được. Dì lại ăn cùng tụi con đi hả? Chứ có gì con phụ gì, để tí suốt nguội mất ngon đó gì. Tôi nói thế, dì cũng không biết từ chối sao cho phải nên để lại ăn cùng. Ăn xong, tôi mở phim hoạt hình cho Vũ xem rồi theo dì Nhàn làm công việc nhà. Nhờ có gì mà tôi biết kha khá về giờ giấc của Vĩ, thì ra bình thường anh ta rất ít khi về nhà, có đợt cả tháng mới về. Tôi nghe vậy thì đoán chừng trong 1 tuần tới, người kia sẽ vắng mặt trong nhà. Và thật không ngờ tôi lại có tài suy đoán như vậy. Mà dù một kẻ không vác mặt về nhưng vẫn thường xuyên quan sát camera, thỉnh thoảng ở một góc nào đó trong nhà sẽ bất thình lình xuất hiện giọng nói của tên đó. Lúc đầu tôi cảm thấy rất bất tiện vì bản thân đi đâu, làm gì Vĩ cũng thấy hết, chưa nói đến con người kia lại rất thích chọc ghẹo tôi nữa. Một hôm tôi bức xúc quá nên mới đi nói xấu nhẹ chủ nhà với dì Hàn. Dì ấy chẳng những không chia sẻ cùng tôi, còn bảo là trước đây trong nhà chỉ có 1 cái camera ở phòng riêng của Vĩ thôi. Mãi trước khi tôi đến vài hôm, nơi này mới có nhiều camera như thế. Tôi nghe xong thì tất nhiên là khó chịu trong người, nên đợi dì về để tìm đến cái camera mà nói chuyện. Anh có ở đó không Vĩ? Tầm vài giây sau, trên thiết bị nghe của camera phát ra giọng nói ồm ồm. Gì? Tôi vừa nghe dì Nhàn bảo trước ngày tôi đến, anh đã biến nơi này thành phòng giám sát à? Vĩ tân nhiên hiểu phòng giám sát mà tôi nói chính là căn hộ nhiều camera của anh ta. Tôi không thấy mặt kẻ kia nên chỉ có thể đoán có lẽ tên ấy đang nhếch môi cười nhạo tôi. Đã thế tôi lại càng phải làm rõ chuyện này. Anh làm vậy là có ý gì? Tại sao anh phải giám sát tôi? Anh mất niềm tin vào tôi đến thế à? Ừ, rất mất niềm tin. Nếu mất niềm tin thì anh để tôi ở đây làm gì? Vĩ im lặng hồi lâu rồi trả lời. Vì cô là vợ anh tôi. Một câu nói rất hợp lý, cũng rất thỏa đáng, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút mất mát, dường như bị ai đó đấm vào lồng ngực một cái vậy, khó chịu vô cùng. Hóa ra Vĩ làm tất cả mọi việc, họ ra họ quan tâm đến tôi, giúp đỡ tôi, thậm chí cho tôi ở đây là vì Vũ cần tôi và tôi là vợ anh ấy. Mà thêm một lúc sau tôi mới có thể đáp Vĩ. Tôi biết rồi, thôi anh làm gì làm đi nhé, tôi phải chơi với Vũ đây. Ừ. Cuộc trò chuyện cứ tưởng là căng thẳng đến cùng lại trôi qua một cách nhạt tuẹt như thế. Vài ngày sau đó tôi không còn buồn rầu ủ rột vì một người thiếu tin nơi mình nữa, mà tôi đang nghĩ ra một trò chơi để phá họ. Vĩ đặt camera khắp nhà chứ gì, thế thì át phải từng ngóc ngách trong nhà tên ấy đều phải thấy rõ. Một hôm Vũ vẫn điều khiển TV đi đâu mất, thay vì đi tìm tôi lại đi đến chỗ camera để nói chuyện. Vĩ? Gì? Vũ làm mất điều khiển TV rồi. Ở đầu tủ lạnh ấy. Lần khác tôi ngủ dậy mà không thấy điện thoại ở đâu nên lại đi tìm camera. Anh có ở đó không? Có. Điện thoại tôi mất rồi. Dưới bếp, bên cạnh bồn nước. Lần một, lần hai, gã ấy còn miễn cưỡng du tôi đến nhiều lần hơn, thì ai kia bắt đầu cao gắt. Cô không tự đi kiếm được à? Sao suốt ngày đi hỏi tôi thế hả? Tôi tất nhiên cũng không chịu thua mà đáp lại. Ai bảo anh đặt nhiều camera như thế làm gì? Tôi là đang tạo điều kiện cho anh kiểm tra độ chính xác của mấy thiết bị này đấy, để xem cái chỉnh theo dõi của nó đến mức nào. Nói xong, tôi thì mặc sức cười hả hê, còn một kẻ thì lại không biết đáp trả tôi thế nào. Xem ra cái trời thù này cũng rất được ấy chứ. Cứ thế, lại thêm một tuần nữa trôi qua, Vĩ vẫn chưa bước chân về nhà, dì Nhàn thì sắp nghỉ rồi, vậy mà tên kia chả có tí động tĩnh nào cả. Tôi thật sự muốn hỏi anh ta thời gian qua đang ở đâu, làm gì, nhưng lại cảm thấy thân phận mình hiện tại có vẻ bớt tò mò về Vĩ sẽ hay hơn. Cô giận lòng là như vậy, nhưng bản chất tò mò đâu có dễ dàng buông tha cho tôi. Một hôm, tôi không kiểm lòng được, lại đi hỏi dì Nhàn. Dì ơi! Dì ấy đang từ cây ngoài ban công, nhưng nghe tôi nói thì cũng quay người nhìn tôi một cách chú tâm. Sao vậy cô Thùy? Dì có biết Vĩ làm gì không ạ? Còn thấy hai tuần rồi mà chưa về nhà. À, cô Thùy không biết à? Tôi lắc đầu. Dạ, tại trước đây có chút hiểu nhầm, nên... Cô hỏi cậu ấy cho chắc nhé, cái này tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết hình như cậu ấy có kinh doanh gì đấy, nghe bảo làm ăn cũng được lắm. Vậy ạ? Thì ra tên ấy cũng biết làm ăn tử tế hư, thế mà tôi cứ nghĩ là chỉ giỏi cô gái thôi ấy chứ. Ừ, tôi chỉ thế thôi, bình thường cậu ấy cũng ít nói chuyện lắm, chỉ có đợt cô và cậu Vũ chuẩn bị đến thì mới kể tôi biết sơ sơ về hai người thôi. Dạ. Thế mà tôi cứ tưởng là dì cũng biết khá nhiều chuyện của Vĩ, quen với nhau lâu như vậy rồi, nhưng ngoài gương mặt lưu manh giả danh tri thức của người kia thì mọi hiểu biết của tôi về Vĩ vẫn rất hạn hẹp. Lại thêm một ngày trôi qua, tôi vẫn chưa dám hỏi người kia đang ở đâu. Hôm nay dì Nhàn đã nghỉ việc rồi, tôi cũng chẳng cần biết tìm ai lượm nhặt phải thông tin ít ỏi của Vĩ, mà thế cũng hay, biết nhiều về anh ta làm gì cho mệt đầu ra. Thời gian rảnh tôi nên tìm cái gì đó để làm, không chừng lại rút ngắn được thời gian ở nơi này. Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức lấy điện thoại lên Facebook, dạo vòng quanh hết tất cả các hội nhóm để tìm một công việc có thể làm ở nhà. Nhưng thời buổi bây giờ lừa đảo nhiều quá, inbox nói chuyện rõ hay, nhìn vào trang cá nhân thì mọi thông tin đều mờ tịt, hay nói chẳng ra đó là một nick ảo. Cứ thế, tôi vật vờ cả ngày vẫn chưa tìm được công việc gì làm thêm. Tối rồi, tôi thì nhịn đói chả sao, nhưng Vũ lại không được như thế, nên đành gác mọi thứ qua một bên mà xuống nhà nấu nướng. Đang bắt nồi nước luộc rau thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Giờ này rồi mà ai còn đến nữa cơ chứ? Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên ý nghĩ rằng Vĩ về. Động tác sau đó cũng nhanh nhẹn hẳn. Qua cái kính nhỏ ở cửa, tôi nhìn thấy một cô gái thân hình hợi cảm, mặc một bộ cánh cũng không cái phần khêu gợi, đang đứng trước cửa. Phải, tôi quen cô gái ấy, hay chính xác hơn thì cô gái nọ là người mà tôi đã gặp ở trung tâm thương mại trước đây. Dạo này cô ta đang đóng một bộ phim mới nên hình ảnh tràn lan khắp mạng xã hội, hình như tên Diễm Hằng thì phải. Người kia nhận đến hồi chuông thứ hai thì bắt đầu hơi kiên nhẫn nên có phần mạnh bạo hơn. Tôi thật sự không hứng thú với việc gái cú của gã nọ, nhưng vì khắp nhà có camera, tôi sợ ai kia biết tôi hát hủi tình yêu nhỏ bé thì lại lên cơn khó ở, nên nhanh chóng mở cửa cho Diễm Hằng. Thấy người mở cửa là tôi, Hằng có vẻ hơi bất ngờ. Một lúc sau, cô ta nhìn ngó bên trong rồi nói: "Chị Thùy, chị sống ở đây ạ?" "Ừ, tôi với chồng cũng vừa mới chuyển đến thôi." "Anh Vĩ có nhà không chị?" "Ờ, chẳng phải là mấy ngày nay ở chỗ cô ta sao? Tự nhiên giờ lại hỏi tôi một câu ngớ ngẩn như thế." Tôi còn chưa biết trả lời tình huống này như thế nào thì Hằng đã hất tôi ra rồi đi thẳng vào nhà tìm. "Anh Vĩ?" "Vĩ không có nhà ở đâu." Tôi là nói thật, nhưng cô gái kia vẫn cho rằng tôi sống bạn trai của cô ta, thành ra chạy loạn khắp nơi tìm kiếm. Mỗi phòng khác thì đều khóa cửa hết rồi, chỉ có phòng tôi làm hở do Vũ đang ở trong. Anh lúc này vẫn còn đang ghép mô hình, thấy người lạ nên hoảng sợ mà hét lên: "Vợ ơi!" Tôi lập tức chạy vào rồi dắt Vũ ra ngoài. sẵn rõ ràng với cô gái không biết điều kia luôn. Cô Hằng, cô cần gì thì nói thôi, cô đừng lủi tung nơi này lên như thế, Vĩ biết thì sẽ không hay đâu. Đến đây, cô gái ấy mới chịu dừng hành động như kiểu lục soát của Mỹ lại. Chị Thùy, mấy hôm nay anh Vĩ có về nhà không ạ? Thật ra tôi cũng không muốn bắt bẻ làm gì, nhưng Hằng có vẻ cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi, gọi tôi là chị xem ra không được hợp lý. Tôi hiểu cô ta gọi tôi như thế vì để xác định quan hệ chị dâu em dâu với tôi. Song Vĩ cô đã nói chưa tính đến chuyện kết hôn, thế thì cô gái ấy gọi tôi như vậy càng không được hay cho lắm. Hằng này, cha chúng ta cũng chỉ bằng tuổi nhau thôi, sao cô được gọi tôi là chị nữa? Còn Vĩ thì 3 tuổi nay chưa thấy về. Gì cơ, chưa về? Tôi khẩn khẩn. Quan sát sắc mặt bất ngờ của người kia thì có lẽ 3 tuần qua Vĩ không hề ở cùng. Thế thế ấy đã ở với ai cơ chứ? Diễm Hẳn lúc này đã trở nên suy sụp lắm rồi. Cô ta vừa khóc vừa kể. Em biết ngay mà, cả tháng nay anh ấy chả chịu gặp em, hẳn là đã có người mới. Cũng phận phụ nữ như nhau, tự nhiên tôi rất thông cảm cho nỗi lòng của cô ta, nên cũng cố gắng an ủi. Chào Vĩ bận gì thôi, cô đừng suy nghĩ quá. Đợi tôi an ủi, người kia hình như càng cảm thấy tủi thân hơn mà rầm rư khóc. Không đâu chị, anh ấy là thế đấy, im lặng, thở ơ, đồng nghĩa với chia tay. Chị Thùy, chị có cách nào giúp em không? Em yêu Vĩ lắm, sao em có thể xuống thiếu anh ấy được đây? Có lẽ biểu cảm của Hằng hơi lúa bịch và lối trang điểm có phần sắc sảo quá, thành thử khiến Vũ sợ. Anh liền tục kéo tay áo tôi nói. Vợ ơi, cô gái kia thật đáng sợ, cô ta có làm hại Vũ không? Tôi vỗ tay anh trấn an. Anh Vũ đừng sợ, lúc trước cô ấy có mua đồ chơi cho anh đấy, mua rất nhiều, anh có nhớ không? Cô ấy sẽ không làm hại anh đâu. Mua hồi nào, Vũ không nhớ, cô ta ngay cả một bộ đồ lạnh lặn cũng không có, thiếu trên thiếu dưới như thế kia thì làm sao có tiền mua đồ chơi cho Vũ? Lúc này tôi mới để ý trang phục khêu gợi của Hằng. Người ta cố tình khoe thân, nhưng chồng tôi lại cho rằng họ là người nghèo. Tôi không muốn cười đâu, mà nhịn không được lại cười thành tiếng. Tôi là cười cái kiểu suy nghĩ non nớt của chồng, chứ chẳng có ý gì. Nhưng trong mặt Hằng lại khác, cô à thấy vợ chồng tôi cư xử lộ mãng thì lập tức tối tăm mặt mày. Hai người thấy tôi chưa đủ thê thảm hay sao mà còn cười nhạo tôi? Tôi cố nén cười lại, ra giọng giải thích. Không phải như vậy đâu. Cô đừng chối nữa, các người được lắm, hay biết Vĩ bỏ tôi rồi nên mới bày thêm trò phá tôi. Đấy, lúc nãy tôi nói rồi mà có chịu sửa cách xưng hô đâu. Thế mà giờ tình cảm xinh mít là quay phát giọng điệu ngay. Diễn viên có khác, đáo nản quá cơ. Cũng may là cô ta chẳng bền với Vĩ, bằng không với đứa em dâu trời đánh này, tôi sợ còn khó đối phó hơn Ngọc. Không phải thế, cô đừng to tiếng như vậy, cô làm Vũ sợ đấy. Cô nhìn lại bộ mặt của chồng mình đi, có chỗ nào là sợ tôi đâu chứ, đáng trêu người tôi thì có. Vũ nét vào người tôi, tỉ tê. Vợ ơi, đuổi cô ta về đi, hung dữ quá, Vũ sợ lắm. Hằng nghe vậy thì quát chồng tôi. Khỏi đuổi, tôi tự có chân, mà trước khi về, các người trả lại tôi mấy món đồ hôm trước tôi tặng đã. Chồng cô ta cũng sang trọng là thế, ai ngờ lại là kiểu người hết thân đòi quà. Tôi không dám tin mà hỏi lại. Gì cơ? Chứ cô định lấy chúng nó à? Tôi tặng nó để lấy lòng 2 người, giờ không cần nữa thì trả lại đây cho tôi đi chứ. Tôi cũng muốn trả cho Hằng lắm chứ, trả để dư khoát luôn. Nhưng hẳn nỗi Vũ phá chúng hỏng hết rồi, hình như chỉ còn sót lại một bộ ghép hình thôi. Tôi đưa mắt nhìn vào phòng, Hằng hình như phát giác ra nên nhanh chóng đi vào lấy bộ ghép hình của Vũ. Vũ vừa muốn lấy lại nhưng cũng sợ cô ta nên chỉ biết ở mức khóc với tôi. Vợ ơi, ghép hình của Vũ mà, sao người xấu lấy mất rồi? Thôi thì đồ của cô ta, để cô ta lấy đi cho em chuyện vậy. Nghĩ thế, nên tôi mặc Hằng mang theo bộ ghép hình đi mà chỉ quay lại dỗ dành Vũ. Đừng khóc nữa, mai em mua cho anh bộ khác được không? Đồ của Vũ mà. Đúng là đồ của anh, như là cô gái ấy mua, sửa trả cho cô ta, sau này chúng ta sẽ không phải gặp lại nữa. Anh Vũ thích gặp lại người xấu à? 2 câu cuối tôi cố tình nói thở to để Hằng nghe thấy. Tự nhiên là cô ta đã nghe nên mới đập cửa cái rầm trước khi rời khỏi. Vũ trong này cũng lắc đầu huệ huệ, thể hiện bản thân không muốn gặp lại người phụ nữ ghê gớm kia. Tôi thuận tay lau nước mắt cho anh rồi vỗ về. Thế thì đừng khóc nữa nhé. Lúc này trên hệ thống camera cũng bắt đầu phát ra giọng nói quen thuộc. Làm sao mà Vũ khóc? Tôi nghe vậy thì cảm thấy tức tối thay chồng. Thì tại chuyện xấu do anh gây ra đó. Vĩ có lẽ không hiểu nên hỏi lại. Chuyện xấu gì? Tôi khó chịu trả lời. Suốt cuộc anh có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài thế hả? Gã kia giờ phút này mới ngỡ ngỡ ra mọi chuyện. Hằng đến à? Anh xem lại camera thì sẽ thấy. Cô ta làm gì Vũ? Vũ lúc này nghe được giọng Vĩ thì ấm ức. Người xấu lấy đồ chơi của Vũ, hu hu. Nói rồi, Vũ nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng hình một người. Vĩ ơi, Vĩ ở đâu đấy? Sao Vũ không thấy Vĩ? Mấy ngày nay rồi, không gặp Vĩ, Vũ buồn lắm. Anh trai đã tỉ mỉ như vậy, xa đá đến mấy thì tên họ cũng phải mềm lòng. Được rồi, chút nữa em về, bảo vợ anh xuống bếp đi kìa, cháy nổi rồi. Người kia thông báo khiến tôi tá hỏa, nghe những câu rủ để móc mỉa ai đó, dù đã chuẩn bị sẵn trong đầu mà vẫn phải tạm ngưng để xuống dọn cái nồi bị khét. Nãy giờ cứ mãi tâm sự mỏng dày với Hằng mà tôi quên mất rằng mình vẫn còn đang nấu ăn dở dưới bếp. Dọn xong cái nồi khét lẹt, đang ho sảo sụa thì Vĩ bảo, nấu lại nhanh lên đấy, tối nay tôi phải ăn cơm. Tôi cứ nghĩ là anh ta nói để dỗ dành Vũ thôi, không ngờ lại về thở đà. Trong tâm tôi thực chất đang kêu gào ít ngỏi, muốn lấy Vĩ vài câu đại loại như anh về làm gì, nửa tháng không về rồi, sao không ở bên ngoài thêm nửa tháng luôn cho tròn. Rồi thì anh còn nhớ đây là nhà mình à. Nhưng tôi chợt nhận ra ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của Vĩ, mình chỉ đang ở ké thôi, sao có thể mang chủ nhà xa xả như thế. Nghĩ vậy tôi đành ngoan ngoãn đi nấu cơm rồi dọn dẹp lại nhà cửa để chào đón đại gia đang bao nuôi vợ chồng tôi trở về nhà sau bao ngày vắng bóng. Nấu nướng xong xuôi, dọn dẹp xong xuôi mà Vĩ vẫn chưa về nên tôi tranh thủ đi vứt rác. Thủ rác ở cuối dãy thôi, hai vợ chồng tôi tung tăng một tí là tới nơi. Cho lúc vứt rác mà tôi vô tình nhìn chúng một tờ tuyển dụng đưa dán bên cạnh. Hóa ra trong tòa nhà này mới mở một xưởng sản xuất gấu bông và cần người làm thêm tại nhà. Công việc cũng dễ, chỉ cần dán mắt cho gấu thôi, bả lương xem ra khá ổn. Vừa hay tôi đang kiếm công việc gì đó làm thêm, thành thử không chút suy nghĩ mà mang tờ giấy kia về. Quay trở về thấy ngoài cửa ngoài đã có người mở. Tôi nhìn thấy đồ giày trên kệ, đoán là Vĩ nên lên tiếng hỏi. Vĩ, em về rồi à? Không ai trả lời tôi cả. Tôi qua phòng anh ta, đụng vào tay gạt trước cửa phòng, mới hay bên trong đã khóa. Tôi lại đưa tay gõ phải cái lên cửa. Vĩ! Vẫn là một sự im ắng đến kỳ lạ. Đến lần thứ hai này thì tôi bắt đầu cảm nhận có cái gì đó không ổn. Giọng tôi cũng đâu phải là nhỏ, thế mà người kia vẫn im hơi lặng tiếng. Đột nhiên bản thân lại nhớ đến mấy bản tin mình vừa xem gần đây. Trong đầu liền hình dung ra cảnh tượng Vĩ nằm sải lai trên sàn. Dạo này người trẻ đột quỵ ngày càng nhiều, không thể loại trừ khả năng có chuyện gì đó xảy ra. Nghĩ đến đây, hô hấp của tôi lập tức trở nên gấp gáp. Tôi nhanh chóng đi đến đầu tủ lấy chìa khóa dự phòng, rồi chẳng chút do dự mở cửa phòng Vĩ. Lúc tôi vừa đẩy cửa vào, ở một cánh cửa khác trong phòng cũng có một người đẩy ra. Vĩ từ nhà tắm bước ra, đầu anh ta còn ươn ướt, thân dưới quần mũi khăn, thân trên thì không có gì cả. Tôi cũng vì vậy mà bị dọa trong một trận kinh hồn bạt vía. À, Vĩ vẫn chẳng biểu hiện gì là thẳng thốt. Anh ta tự nhiên đi lại phía giường mình, ngồi xuống. Hét gì mà hét, làm như mới thấy lần đầu không bằng. Sao cô lại tùy tiện vào phòng tôi? Tôi lúc này đã xấu hổ lắm rồi, chỉ biết cúi gằm để không phải nhìn thấy hình ảnh diêm dúa của gã kia. Tôi tưởng anh có chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì? Tôi tưởng anh bị đột quỵ. Cô nghĩ tôi dễ chết vậy à? Tại anh không chịu lên tiếng đây chứ? Đang tắm nên không nghe thấy. Tôi khẩn khẩn nhưng vẫn là chẳng dám ngẩm hẳn lên. Vĩ lúc này có vẻ đã tìm ra được điểm bất hợp lý nên bảo, cô làm gì mà cứ cúi đầu nói chuyện với tôi như vậy? Anh mặc áo vào đi. Nghe tôi nói thế, một kẻ vô đã thiếu máu tử tế trong người giờ lại càng có dịp phô bày bản tính. Anh ta đi lại phía tôi, nâng mặt tôi lên. Nhìn này. Không. Tôi lở tức lấy hai tay che mắt mỉ lại. Sao, không dám nhìn à? Tên biến thái này, tránh xa tôi ra. Tôi là phụ nữ có chồng rồi đấy. Lấy giấy đăng ký kết hôn ra đây, rồi nói chuyện. Đột nhiên, tôi cảm thấy câu nói của kẻ kia không phải chỉ là những lời trêu đùa bình thường. Tôi lở tức bỏ tay ra, nhắm mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh của Vĩ. Ý anh là gì? Không có gì. Trước câu hỏi của tôi, người nọ có vẻ muốn lẩn trốn. Anh ta quay người, bỏ ý định gạo tôi, rồi trực tiếp trở lại giường. Tôi định đi đến nói chuyện tiếp, nhưng Vũ có lẽ đợi quá lâu mà đã qua phòng Vĩ. Vừa thấy em trai ăn mặc chiều đương đắn, Vũ đã chạy lại trước mặt tên kia phê bình. Vĩ, sao Vĩ không mặc áo? Vợ nói không mặc đồ là dễ bị cảm lạnh lắm. Vĩ mặc áo vào đi, như thế là hư đó, có biết không? Chở tôi nói lại với tên khó ưa kia toàn bộ những gì tôi từng nói với anh, đến một chữ cũng không hề bỏ sót. Thật là chẳng uổng công tôi chăm sóc anh bao nhiêu năm qua mà. Đến lúc cần thì chỉ có Vũ là luôn đứng về phía tôi thôi. Vĩ nghe Vũ nói thế, liền cong môi lên hỏi. Vợ anh nói với anh sao? Vũ ngay lập tức giả bộ giọng điệu của tôi. Anh Vũ, anh là người lớn, tắm xong thì phải tự giác mặc quần áo vào, lại là đổ bệnh đấy. Anh mà không mặc đồ chỉnh tề, em sẽ nghỉ chơi với anh, sẽ thôi mua kẹo cầu vồng cho anh luôn. Vợ Vũ nói vậy đấy. Chả nhẽ anh lúc nào cũng phải ăn mặc kín đáo trước mặt vợ à? Vũ thật thà gật gật. Đúng rồi, vợ nói thế nên Vũ lúc nào cũng nghe lời. Vũ tắm xong là sẽ mặc đồ đầy đủ ngay. Vĩ mau mặc áo vào đi, hư là sẽ bị vợ mang đấy. Nói xong, Vũ còn tận tình đi tìm áo cho em trai. Còn tên em trai của anh lại cứ nhìn tôi với kiểu chẳng mấy thiện cảm. Ủa, tôi dạy chồng tôi liên quan gì đến anh ta? Chẳng qua là tương hàn Vũ khoe thân thể trước mặt người khác thôi mà. Không lẽ cứ phải lả lơi như ai đó thì mới đúng à? Dù biết là tôi không sai, nhưng chả hiểu sao cái mặt cứ nóng gian cả lên. Và tất nhiên có kẻ nãy giờ chỉ chờ dịp trọng ghẹo tôi. Vĩ nói, đỏ mặt à? Lời của Vĩ làm cho người tôi càng nóng hơn. Nỗi này sao mà ngột ngạt quá vậy ta? Tôi lấy tay phe phẩy trước mặt vài cái. Tôi đi dọn cơm, anh ở lại nghe Vũ bày cách ăn mặc sao cho đúng đi. Nói rồi, tôi ba chân bốn cẳng chạy mơ hút. Ra bồn rửa, tôi phải mở vòi tản nước liên tục mấy lần mới cảm thấy bớt nóng. Khí hậu bây giờ khắc nghiệt quá rồi, nhà có điều hòa mà tôi còn bị nóng đến đỏ mặt thế này đây. Tôi dọn cơm xong, Vũ cũng dẫn Vĩ ra ngoài. Vâng, tôi không nhầm đâu, là chồng tôi dẫn em trai ra ăn cơm. Vĩ ngồi đi, Vĩ biết cầm đũa không? Biết, Vũ cũng biết, vợ dạy cho Vũ đấy, thế ai dạy cho Vĩ cầm đũa vậy? Tiền Vĩ có vẻ rất hợp tác trả lời. Mẹ! Tự nhiên tôi thấy câu này của kẻ đó có gì đó sai sai. Không lẽ anh ta muốn nói tôi rất giống mẹ của Vũ ư? Vĩ nói xong thì nhìn qua tôi. Tôi nói có đúng không? Tất nhiên là tôi phải phớt lờ, tỏ vẻ không liên quan. Anh nói đúng hay không, tự ai biết, sao hỏi tôi? Tên nọ ồ lên một tiếng rồi im lặng ăn cơm. Ăn cơm xong, tôi sửa bếp dọn dẹp. Còn Vũ đã bị em trai sụ dỗ nên mang bộ ghép hình qua phòng họ chơi cả buổi. Đến tối muộn mới chịu về. Tôi thấy anh lở tức buông điện thoại, ngồi dậy khỏi ghế sofa rồi nói, Vũ, anh đi đánh răng rửa mặt đi, rồi còn ngủ nữa, muộn lắm rồi đấy. Vũ gật đầu ngoan ngoãn đi làm vệ sinh cá nhân. Tôi trong này cũng bắt đầu lấy chăn gối ra ghế sofa chuẩn bị đi ngủ. Đang tính tắt điện thì Vũ đột nhiên chạy ra bảo, vợ đừng tắt điện. Tôi không hiểu nên hỏi lại anh, chuẩn bị đi ngủ rồi mà anh còn để điện làm gì? Vũ không ngủ cùng vợ nữa đâu. Đến đây thì tôi thật sự đã sốc như một con ngốc. Vũ trước đây luôn bảo có tôi bên cạnh mới ngủ được. Thế mà chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi qua phòng em trai liền thay đổi chóng mặt. Sao vậy anh? Vũ lớn rồi, không thể ngủ chung phòng với con gái. Ngủ chung với con gái là ngại lắm. Không nói, tôi cũng biết anh lấy đâu ra cái thông tin này. Cái tên Vĩ chết bẩm này lại rảnh rỗi đi đầu độc chồng tôi rồi. Nhưng mà anh ngủ ở đâu? Vũ qua ngủ với Vĩ. Vĩ hứa là sẽ ngủ chung với Vũ, chứ không trốn xuống ghế ngủ như vợ đâu. Trời đất ơi, chồng tôi lại đi khai cái gì thế này? Trước đây ở nhà chồng 4-5 năm trời, Trần Lận Vĩnh đột nhập phòng riêng ra thì chưa ai biết tôi ngủ ghế sofa cả. Thế mà qua đây có mấy ngày, chồng tôi đã bị dụ nói hết bí mật với Vĩ rồi. Vũ, em đã nói chuyện, anh ngủ trên ghế sofa, anh không được nói với người khác rồi cơ mà. Nhưng Vĩ nói, Vĩ là người tốt, nên nói cũng không sao đâu. Tôi giờ đã hơi cáu, nên có phần hơi to tiếng với chồng. Sao anh đi tin anh ta cơ chứ? Vĩ tốt mà, Vĩ hứa mai sẽ mua bộ ghép hình mới cho Vũ, còn bảo mua kẹo cho Vũ mỗi ngày luôn, không cần phải nghe lời, vẫn sẽ đưa Vũ đi chơi. Vâng, và thế là chồng tôi liền chạy theo em trai mà quên bén đi sự xuất hiện của một người vợ như tôi. Thế tôi không nói gì nên Vũ liền ôm gối rời phòng, trước khi đi còn quay lại dặn tôi. À, Vĩ bảo vợ là lên giường mà ngủ, cái ghế để ngồi chơi chứ không phải để ngủ đâu. Nào hoài hư ghế là để lại cho Vĩ đấy. Đồ nhà Vĩ mắc tiền lắm nên vợ phải biết giữ gìn nhá. Cứ thế, Vũ đã chính thức rời xa vòng tay của tôi và xà vào lòng em trai bé bỏng ở phòng bên. Cũng chẳng biết có phải nằm giường êm hơn hay không mà hôm ấy tôi ngủ rất ngon, ngủ quên đến tận 7 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh. Tôi tranh thủ xuống bếp, chiên quả trứng với cắt vài lát bánh mì để làm bữa sáng nhanh cho mọi người. Xong việc, tôi vào phòng rồi mà hai anh em nhà ấy vẫn còn ngủ khì trên giường. Vĩ thì có vẻ nằm rơi ngay ngắn, còn Vũ hết tròn tay rồi lại bá cổ em trai, trông rất ư là tình cảm. Cũng may bọn họ là anh em, nếu không tôi còn tưởng rằng bản thân đang xem phim đa Mỹ. Tôi nhìn hai người kia lén cười trộm một cái rồi đi đến vỗ lưng Vũ. Vũ, dậy đi anh, dậy ăn sáng. Vũ ngái ngủ đáp tôi. Vũ còn muốn ngủ. Dậy ăn sáng đã, ăn xong dùng ngủ tiếp nhé. Vừa nói, tôi vừa tháo tay chân Vũ ra khỏi người Vĩ rồi đỡ anh dậy. Vũ bị tôi phá như vậy, cũng đành phải mở mắt. Anh dụi dụi rồi nhìn sang Vĩ, phân bì nói với tôi. Vĩ vẫn được ngủ mà, sao vợ bắt Vũ dậy? Vĩ hư, anh Vũ ngoan, nên anh Vũ dậy đi. Không, chờ vậy không vui, ngoan thì cùng ngoan, hư thì cùng hư chứ nhỉ? Nói rồi, mở bao cầu sức, tôi cố gắng gọi chồng, anh lại tiếp tục nằm xuống, gào Vĩ mà ngủ tiếp. Sợ tôi điên lắm rồi đây nhá, nhịn từ hôm qua đến giờ rồi, chứ có phải không đâu. Thế mà tên kia chẳng lấy làm biết điều gì cả, toàn dạy hư Vũ thôi. Tức nên tay tôi tác động vật lý lên vai người kia, có phần hơi mạnh bạo. Kẻ nọ đang ngon giấc, cũng vì đó mà sợ bắn. Vĩ ngồi bật dậy, hai mắt tròn vo nhìn tôi. Tôi hiện tại chẳng còn biết sợ ai là gì, nên lớn tiếng mắng. Anh có dậy ngay không hả? Dậy cho Vũ ăn sáng nữa chứ. Người kia chưa tỉnh ngủ nên tôn giọng không được thanh thoát như ngày thường. Liên quan gì đến tôi? Anh đang dạy hư chồng tôi đấy. Hồi nào? Ngày bây giờ chứ hồi nào? Ai cho anh ngủ nướng? Anh ấy không kịp ăn sáng là lỗi tại anh hết. Vĩ có vẻ vẫn chưa loát được những gì tôi nói nên mặt cứ nghệt ra. Chưa thái độ lổi lõm có trình độ của tôi, cuối cùng Vĩ cũng đành dậy rồi mang anh trai đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó thì chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Ăn sáng xong, ngủ cả buổi mà tôi không hề thấy kẻ họ có ý định rời khỏi. Thậm chí thấy tôi gọt hoa quả cho Vũ thì cũng đến bàn bốc lấy một miếng. Anh không định đi làm à? Vĩ lắc đầu. Không, hôm nay không phải lễ mà. Thích thì nghỉ thôi. Anh làm gì mà sướng thế? Tôi thấy ba ngày xưa bận tôi mắt tôi mũi, còn anh có vẻ nhàn nhỉ. Cô đoán xem tôi làm gì? Tôi nghe dì nhà nói rồi nên biết anh ta làm kinh doanh gì đó. Nhưng kinh doanh gì mà sướng thế nhỉ? Anh bán chất cấm à? Vĩ đang khảm táo, nghe tôi nói vậy thì ho sảo sụa. Tôi thấy thế thì tốt bụng xoa nước cho anh ta, không quên chảo hẹo. Anh bị sao thế? Chuyện này không thể nói ra tùy tiện hả? Tên kia có vẻ rất hợp tác với trò đùa của tôi. Vĩ vừa uống nước vừa gật gật. Tầm 8 giờ sáng thì bên giao hàng đưa gấu đến cho tôi. Vĩ nhìn thấy cái phòng khách rõ sang chảnh của mình bị chất đầy bởi những mô hình mềm mềm thì hơi cau mày. Gì đây? Tôi vừa phụ mấy anh giao hàng mang gấu vào vừa đáp Vĩ. Tôi kiếm việc làm thêm. Tiền lương của cô chưa đủ cao à? Không, như ấy cao rồi, nhưng tôi thấy thời gian rảnh còn nhiều quá nên cô kiếm thêm để trả cho anh rồi còn ra riêng nữa. Ở nhà mãi cũng đâu phải là cách hay. Ừ, thế thì ráng mà kiếm thêm đi, nhanh nhanh chứ không lại phải ở đây lâu. À, mà dọn đi đâu thì dọn, đừng bày bừa ra phòng khách của tôi. Tôi biết rồi, tôi để tạm thôi, thì tôi mang nó vào phòng để mà. Tôi không biết mình có nghĩ xấu cho tên đó không, mà nghe sao cũng ra giọng điệu hờn dỗi. Nhưng dỗi, tôi cũng kể. Vị sơ sỏi đảo bới sửa thật, mới ở đây không lâu mà tên đó đã dụ Vũ nói ra bao nhiêu là chuyện rồi. Ở lâu hơn nữa, không biết là còn lộ sơ hở gì nữa đây. Với cả, ở đây tôi cứ thấy lo lo, không phải sợ Vĩ làm gì mình, mà sợ bản thân sẽ làm điều gì đó chẳng hay, nên tôi nhất cứ sớm được ngày nào hay ngày đó. Vĩ ngoài này với vợ chồng tôi một lúc thì cũng vào phòng riêng, tôi thì vừa loay hoay dọn dẹp, nấu nướng, vừa dán mắt và thú nhổi bông, nên chẳng có thời gian để ý anh ta làm gì. Cứ đến giờ cơm thì lại bảo Vũ vào gọi họ ra ăn. Ăn xong thì tên kia cũng tự giác về phòng mà chớ hề có lời qua tiếng lại nào. Cứ thế đến tối, số gấu bông được dán mát cũng chẳng được bao nhiêu. Lúc đầu tôi thấy công việc này rất đơn giản, cứ nghĩ nháy nháy là xong, không ngờ làm đến hòa mát mà mới chỉ được phải trăm con. Vũ thấy một nuôi gấu thì cũng có chút tò mò, nên hôm nay không bỏ tôi theo Vĩ. Lúc đầu anh lấy chúng ra chơi, sau lại giúp tôi dán mát cho chúng. Có lẽ vì Hải làm, thành thử tôi quên mất giờ giới nghiêm đi ngủ của Vũ, cứ thế để em trai của anh qua phòng nhắc nhở. Giờ mà vẫn chưa chịu đi ngủ à? Tôi nhìn Vĩ rồi lại nhìn đồng hồ. Thôi chết, 10 giờ hơn rồi. Vũ ơi, đi ngủ thôi anh. Nói rồi tôi lấy gấu từ tay Vũ ra, kéo anh đứng lên. Vũ cứ nghĩ dán mắt cho gấu là một trò chơi nên bị tôi ngăn. Anh lập tức tỏ ra phụng phịu. Vũ chưa buồn ngủ, Vũ muốn chơi thêm chút nữa. Giờ muộn lắm rồi Vũ ạ, mai em lại cho anh chơi tiếp nhé. Vừa nói, tôi vừa đẩy Vũ vào nhà vệ sinh để anh làm vệ sinh cá nhân. Vĩ thì vẫn đứng ngoài này nhìn mấy con gấu của tôi một cách khó ở. Cô bày mấy trò này để hành anh tôi đấy à? Tôi không có, tại Vũ thích làm à. Với cả tôi là vợ Vũ, tôi biết cái gì tốt cho anh ấy. Vận động một chút cũng tốt mà. Cứ ru rú, hẹn ăn lại ngủ thì hại anh ấy hơn đó. Nói như thể vợ thật đấy. Đây đã là lần thứ hai Vĩ nói đến chuyện này rồi. Giờ thì tôi có thể chắc chắn tên kia biết cái gì đó. Vĩ, anh lại biết cái gì rồi à? Vĩ lập tức lắc đầu. Không, tôi làm gì có thời gian mà điều tra chuyện vợ chồng khác người. Chứ anh nói, tôi làm như vợ của Vũ là sao? Tôi là vợ anh ấy cơ mà. Ừ, thì vợ, tôi có nói gì đâu. Rõ ràng anh vừa nói. Cô nghe nhầm rồi. Thôi, tôi về phòng đây. Thì anh tôi đánh răng rửa mà xong thì bảo anh ấy qua phòng tôi đấy. Ở đây, cô cứ ôm mấy con gấu này thì có khi đến sáng cũng không cho anh tôi ngủ. Tôi biết rồi. Được câu trả lời đúng ý, Vĩ mới chịu trở về phòng. Thật ra tôi vẫn chưa muốn đi ngủ, mà bật điện thì sợ là Vũ không ngủ được, nên có lẽ qua phòng Vĩ là hợp lý nhất. Tôi tính đợi Vũ ra liền nhắc anh ngay, nhưng có lẽ Vĩ và tôi suy nghĩ hơi thừa rồi, vì các bạn chúng tôi không hề có ý định ngủ với vợ. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh là anh ấy đã xách gối đi một mạch qua phòng em trai, ngay cả câu chúc tôi ngủ ngon cũng quên bẵng luôn. Như thế này thì có khác gì hai người đàn ông kia đang cho tôi ra gì ở đâu cơ chứ. Nghĩ thì cũng buồn thật đấy, nhưng giờ tôi còn một đống gấu bông cần dán mát, thảy ra cũng nhanh chóng dọn dẹp suy nghĩ vụn vặt qua một bên. Đến tầm 12 giờ thì có một người từ phòng bên qua phòng tôi. Hẳn Vũ thì không thể thức đến giờ này, Vĩ đứng trước cửa lười nhác bảo tôi. Giờ này sao còn chưa ngủ? Tôi ngước lên nhìn anh ta vài giây rồi lại cụp mi xuống. Tôi đang cố làm cho xong chỗ này, anh chưa ngủ à? Tên khó tính bắt đầu thể hiện thái độ đáng ghét với tôi. Bật đèn sáng quá, tôi ngủ không được. Tôi nhìn lên nhìn xuống, nhìn hoài mà không tìm thấy khe hở giữa hai phòng. Thế mà gã họ bảo đèn sáng không ngủ được là sao? Chả lẽ anh ta có thiên ly nhãn? Thôi, anh về phòng ngủ đi. Vĩ đi đến ngồi xuống đối diện tôi. Tôi bị cô Hành mất ngủ rồi, không ngủ được nữa. Dù biết anh ta là cố tình gây sự, nhưng nghĩ đến cảnh bản thân ăn nhờ ở đậu, lại còn sử dụng tài nguyên của họ trong mục đích riêng của tôi, nên nhịn. Thế giờ tôi phải làm sao mới được đây? Cô mà biết điều thì tôi đã đỡ vất. Vĩ với tay lấy một con gấu rồi lại hỏi tôi. Dán thế nào đây? Tôi hơi bất ngờ nhìn kẻ kia, em muốn dán à? Thì mất ngủ rồi, dán tí cho hòa mát để dễ ngủ. À ừ. À cái gì, bảy mau xem nào. Tôi lấy một cái túi khuy đưa cho Vĩ rồi nói. Dễ mà, anh chỉ cần bàn thịt keo nến vào đây rồi dán thôi. Vĩ cầm cây súng keo lên giòm giòm vài giây rồi bóc cỏ thật mạnh. Với cái lực đó, thì keo đã bị văng ra ngoài một nhã lớn, lấp kín hạt khuy và cũng làm bỏng tay anh ta. Nhìn kẻ đó nhăn tít, tôi lo lắng bỏ gấu qua một bên. Anh có sao không? Bỏng chứ có sao gì. Tôi nghe họ nói vậy thì vội đi lấy một thau nước mát cho kẻ kia ngâm ngón tay. Em bỏ tay vào đây đi, một tí là hết nóng thôi. Không cần ngâm đâu, khỏi rồi. Nói xong, kẻ đó lại tiếp tục bàn keo. Và lần đỏ tay như thế thì cuối cùng Vĩ cũng đã có thể dán mát cho gấu. Người nọ tay dán mát cho gấu nhưng miệng vẫn không quên cáo kỉnh. Khó thế này mà cô cũng để Vũ làm à? Rốt cuộc cô đã để anh tôi bỏng bao nhiêu lần rồi? Khó với anh ta chứ đâu có khó với Vũ. Cái tên này cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác không à? Trường Vũ vẫn hay trang trí cây thông Noel rồi dán hoa Tết mà. Mấy cái này anh ấy sớm đã biết sử dụng rồi. Vĩ nghe tôi nói vậy thì mặt mày có vẻ hơi thất bại. Thì chả thất bại, đến Vũ mà còn làm được mấy cái này. Thế mà có một người phải phá hư biết bao nhiêu khuy mới làm được. Tôi không biết cả hai cứ ngồi dán mắt cho gấu bao lâu. Chỉ biết dù bản thân đã cố gắng mở mắt để làm tiếp, nhưng đến cùng lại ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, nắng sớm ong ánh làm mắt tôi hơi khó chịu. Dụ mắt tỉnh dậy thì gần 7 giờ rồi. To rồi, có người giúp việc nào như tôi không? Chủ ở nhà mà ngày nào cũng ngủ quên. Tôi hớt ha hớt hải ngồi dậy, nhèo nhuốc ra khỏi phòng thì đã thấy Vĩ ăn mặc chỉnh tề đang đứng trước cửa nhận đồ ăn. Tôi cuồng quyết không biết làm sao, chỉ còn cách đi đến lấy túi đồ từ tay anh ta đem vào nhà. Tôi xin lỗi. Vĩ thì cũng đâu phải kiểu người tốt bụng gì cho cam nên nói ngay. Xem như tôi xui đi. Ý anh ta muốn nói là thuê chúng tôi là anh ta xui, chủ mà phải mua đồ ăn cho người giúp việc, nghĩ lại cũng có chút thiệt thòi thật. Anh mua hết bao nhiêu vậy? Để tôi gửi tiền lại cho anh nhé. Còn tiền không mà nhanh miệng vậy? Thì anh có thể trừ vào lương của tôi mà. Tôi sẽ trừ vào tiền thưởng của cô. Vĩ nói vậy, tôi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mang bàn canh anh mua đổ ra bát, đưa cho Vĩ rồi quay lại bếp dọn dẹp. Anh ăn đi. Không ăn củ luôn à? Tôi đợi Vũ dậy rồi ăn sau. Vĩ nghe đề đây thì im lặng vài giây rồi nhẹ hững đáp. Ừ. Sáng nay anh đi làm rồi à? Phải đi thôi, không có người lại nói tôi nhàn rỗi. Rồi tối anh có về không? Không biết. Không biết có nghĩa là anh ta chưa rõ sẽ đi đâu sao? Hay tại nhiều chỗ quá nên không biết phải đến nơi nào? Tôi từ buồn quay người lại. Này. Tôi khỏi nên Vĩ hơi ngẩng mặt lên nhìn tôi. Hử? Suốt cuộc thì anh có bao nhiêu tình yêu bé nhỏ vậy hả? Tôi nói chuyện rất trình hiểm túc, nhưng qua tai của Vĩ thì liền trở thành trò cười. Gậy cười khinh khỉnh đáp. Tôi không rõ. Nhiều đến mức không nhớ rõ luôn à? Có thể xem là như vậy. Thế bao giờ anh mới chịu nghiêm túc đây? Anh lớn rồi đấy, ăn chơi vừa phải thôi. Vĩ đưa một thìa bánh canh lên miệng, từ tốn ăn rồi khẽ khẽ nói. Tình yêu bé nhỏ thì bao nhiêu cũng không đủ. Bao giờ cuộc đời tôi có tình yêu to bự rồi tính tiếp. Một kẻ như Vĩ thì bao giờ mới có được cái gọi là tình yêu to bự. Anh ta cứ mỗi nơi rắc một chút tình, trái tim đang ăn như vậy thì liệu anh mới đủ trình phá bỏ những vênh ăn kia cơ chứ? Có lẽ người đó phải toàn diện lắm, hoặc người kia vốn không hề tồn tại trên đời. Ăn sáng xong, Vĩ đi làm ngay, tôi cũng vào gọi Vũ dậy rồi cho anh ăn sáng. Ăn xong tôi lấy giấy bút ra cho Vũ học vẽ, còn bản thân lại tiếp tục dán mắt cho lũ gấu bông. Tầm giữa buổi thì bên ngoài đột nhiên có tiếng nhấn chuông. Tôi nhìn qua khe hở của cửa, phát hiện ra mẹ kế phẳng học đến. Sao bọn họ lại đến đây lúc này? Lúc tôi bối rối không biết phải làm gì, thình học đã lên tiếng phá tan hết mọi ý nghĩ lẩn trốn của tôi. Chị Thùy, mở cửa ra. Tôi biết chị đang ở trong, chị mau mở cửa cho tôi vảm hẹ. Mau lên, đừng để chúng tôi táo. Sổ tôi quá đen rồi chăng? Vừa đến đây thì hết người yêu cũ của Vĩ tìm tới, giờ lại phải gặp thêm mẹ kế cùng em dâu trời đánh. Sớm biết mình sống chung nhà với anh ta, sớm muộn gì bên nhà chồng cũng sẽ phát hiện, nhưng tôi không ngờ lại sớm như vậy. Biết là mình chẳng có cách nào thoát nên tôi đành ra ngoài mở cửa. Trước nhà là mẹ kế vẳng học đang đứng nhìn tôi với biểu cảm chán ghét. Thôi thì đằng nào cũng phải đối mặt, chỉ bằng tôi đối mặt một cách bình thản, mong rằng mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm. Mẹ với em mới qua ạ. À? Ngọc đi đến đẩy tôi ra rồi khiêng ngang đi vào trong nhà. Được cô ta dẫn lối, mẹ kế cũng đi thẳng vào trong luôn. Tôi nhìn ngó trước nhà rồi khép cửa lại. Bọn họ đến hẳn sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng, vậy nên cứ đóng lại tránh ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Tôi vào bếp ra nước mời hai người ấy, trong khi Vũ thì sợ sệt buông bút màu rồi cứ kè kè đi theo bên cạnh tôi. Đặt nước lên bàn, tôi nhìn bọn họ rẻ rặt. Mẹ với em uống nước đi ạ. Mẹ kế ngay cả liêu mắt với tôi cũng lười, bà quay mặt đi nơi khác, chỉ có Ngọc chanh chua là lấy nước tạt vào mặt tôi. Con đàn bà mất nết này, mày có thể sống đạo đức một chút được không hả? Mày dụ dỗ chồng ta bất thành, rồi tính mở trài anh chồng ta à? Nước từ đỉnh đầu nhỏ xuống, cản trở tầm nhìn của tôi. Tôi đưa tay gạt chúng qua một bên, rồi nhìn thẳng Ngọc mà nói. Ngọc, cô nói năng cho cẩn thận. Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì tuyệt đối đừng nói bậy. Vu khống có thể đi tù đấy. Đi tù mà nhớ lại đi, mày chỉ là một con ở khu ổ chuột được ba chồng tao mua về để chăm sóc cho thằng anh điên của chồng tao thôi. Thế mà mày còn đòi kiện tao, không thấy bản thân thấp kém à? Chuyện thấp kém hay không đâu liên quan đến việc tôi kiện cô. Nhà nước cũng chẳng quy định người nghèo thì không thể kiện nhà giàu. Cô ta nói một câu, tôi liền đáp trả một câu. Kẻ kia cũng vì đó mà có chút yếu thế. Mới có mấy bữa mà miệng mồm cứng lên nhiều nhỉ, trong buổi trài được anh chồng tao rồi nên mới dám hống hách như vậy. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là thứ điếm thối. Này thì nhất quyết rời đi để giữ lòng tự trọng, hóa ra tìm được chỗ bám víu khác mới buông tha dễ dàng như thế. Nghe Ngọc nói đến đây, tôi sao mà nhịn được nữa. Cô ta tản nước phạm hạ tôi hẳn cũng nên có gì đó đáp lễ. Tôi đi đến chỗ Ngọc ngồi, cứ thế phao cho cô ta vài bả tai. Tiếng chàn chát vang lên, Ngọc ôm một bên má, cả kinh, nhìn tôi chăm chăm. Cô ta hẳn không dám tin rằng tôi lại cứ xử vậy. Tay người kia run run, chỉ mà tôi mà la bóp. Mày! Tôi cũng không tránh né cái chỉ trỏ của cô ta, mà lập tức đưa tay gạt đi. Ngọc này, dẫu sao cô cũng có ăn có học, đừng biến mình thành một kẻ có học như không. Cô nên cư xử một cách đàng hoàng, nếu không biết mình phải làm gì thì để tôi đánh cho cô biết. Chưa đây, Ngọc luôn là người được nước lấn tới với tôi, nay lại bị tôi đáp trả như thế, tất nhiên đã tức tối đến đỏ cả mặt. Cô ta định đứng lên tay tua với tôi một trận, cũng may bị mẹ kế kéo lại. Ngồi xuống, hôm nay chúng ta đến đây để nói chuyện, chứ không phải gây gổ. Dù có hơi phủng phẳng, nhưng vì mẹ kế đã lên tiếng nên Ngọc đành ngồi im. Giải quyết Ngọc xong, mẹ kế đứng dậy, bước một bước lại phía chúng tôi. Chị này, cho cô cũng đoán được, hôm nay mẹ con tôi đến đây là vì việc gì? Vâng. Cô cũng không muốn tôi nói thẳng mọi chuyện ra chứ? Dù là đoán ra 8-9 phần ý nghĩ của bà, nhưng tôi muốn nói chuyện rõ ràng. Mẹ cứ nói hết đi ạ. Được, vậy hôm nay tôi sẽ rảnh rỏi cho cô biết. Dạ. Tôi rất cảm ơn cô vì lúc trước nhờ cô mà con trai tôi mới có thể được chuyển máu. Nhưng cô có biết bản thân mình là ai không? Cô vốn là phụ nữ đã có chồng, chồng cô còn sờ sở đây. Sao cô có thể sống cùng con trai tôi được cơ chứ? Càng không thể chấp nhận hơn khi đó lại là anh nó. Mẹ, chắc có sự hiểu nhầm gì ở đây rồi hả? Con và Vĩ thật sự không có chuyện gì cả. Nó thì chưa vợ, cô thì chồng ngu ngơ khẩu khờ. Hai người ở chung một chỗ, ai mà tin không có chuyện gì xảy ra. Con nói thật, con và Vĩ thật sự không có gì đáng hổ thẹn cả. Con ở đây cũng chỉ là người giúp việc cho anh ấy thôi. Nếu chỉ là người giúp việc thì ở đâu không vậy? Cô đi chỗ khác đi, đừng làm vương víu con tôi. Ngọc nghe mẹ kế nói vậy, đưa dịp hủa theo. Phải rồi, nếu chỉ làm ô xin thì ở đâu trả được? Hay là cô mượn cớ để dụ dỗ anh Vĩ? Tôi biết thừa cái lòng dạ của cô rồi. Tôi đang nói chuyện với mẹ mà bị Ngọc xen vào nên có hơi bực mình mà phản bác lại cô ta. Ngọc, đây đâu phải chuyện của cô im lặng đi, cho tôi nói chuyện với mẹ. Bị tôi nói như vậy, một người đã đi lắm rồi, nhưng vì mẹ chồng khẩn khẩn rồi, có ra hiệu, để Ngọc mới chỉ ôm một bụng tức tối, ngoan ngoãn tiếp tục giả lòng người công. Thấy vậy, tôi cũng quay ra mẹ phân trần. Con xin lỗi, tạm thời con chưa thể rời khỏi đây được mẹ hạ, nhưng nhất định con sẽ rời đi thôi. Con hứa với mẹ, con với Vĩ sẽ không có bất cứ chuyện gì đi quá giới hạn cả. Tôi biết mình làm như vậy là rất bất công với Vĩ, nhưng hiện tại tôi chưa thể tìm cho Vũ một chỗ tốt hơn. Cứ cho là làm giúp việc ở đâu cũng được đi. Xong, đâu phải nơi nào cũng cho tôi mang theo Vũ ở cùng. Hay chính xác hơn, chỉ có Vĩ mới chấp nhận cứ mang hai chúng tôi. Dù rằng biết bản thân mình ích kỷ, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không buông sợi dây cứu mạng vào lúc này đâu. Thùy, tôi là đang nói chuyện rất tử tế với cô. Cô đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh. Tôi nhìn mẹ kế, mày lạc đáp. Thưa mẹ, nếu mẹ muốn con rời khỏi, thì người mẹ nên gặp là Vĩ, chứ không phải là con. Ý cô là muốn chống đối tôi à? Giọng mẹ kế ngày cả lớn, khiến Vũ bên cạnh tôi bắt đầu run lọc cọc. Tôi thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của anh, nên muốn kết thúc mọi việc ở đây. Mẹ vàng học cứ ở lại chơi, có lẽ vì cũng sắp về rồi. Hai người muốn gì cứ trực tiếp nói với anh ấy. Chồng con hơi mệt, con đưa chồng con đi ngủ trước. Nói rồi, tôi dắt chồng vào phòng riêng, mặc hai người phụ nữ bên ngoài muốn làm gì thì làm. Mà có lẽ bọn họ cũng không muốn đụng mặt Vĩ, thành thử rất nhanh đã ra về. Được một lúc sau, Vĩ cũng trở về, anh ta hớt hải chạy vào phòng tôi. Thế tôi bao gối ngồi trên giường cùng Vũ thì lập tức đi đến. Có sao không? Tôi nhìn họ lắc đầu mà chẳng biết rằng mắt mình đã đỏ hoe từ lúc nào. Vĩ mang khăn bông đi đến là phần bị Ngọc tản ướt ba nãy rồi lấy máy sấy lại tóc cho tôi. Cả quá trình tôi đều im lặng, mãi đến khi Vĩ nói. Sợ à? Chỉ hai từ chẳng rõ ràng ấy đã làm tôi bật khóc nước nở. Lâu lắm rồi tôi không khóc. Không phải vì không thể khóc, mà vì không dám khóc. Mọi chuyện tôi đều phải đưa đầu và gánh vác. Nếu tôi khóc, nếu tôi suy sụp, thì phía trước sẽ chẳng ai kéo tôi dậy. Vậy nên tôi không được phép vấp ngã. Nhưng giờ trước mặt Vĩ, đột nhiên tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Nhỏ bé đê nỗi sẽ bị người khác sẫm nát. Thế tôi như vậy, Vĩ chưa biết phải làm sao. Vũ thì bên cạnh lay lay tay tôi. Vợ ơi, đừng khóc. Nhưng chả hiểu sao, nếu mà tôi cứ thế trôi tuột, như dòng chảy siết chặt, làm méo mó trái tim tôi vậy. Mãi một lúc sau, đôi tay mát mát của ai đó mới chạm lên da mặt nóng hổi của tôi, rồi nhẹ nhàng lau sạch. Vĩ không nói gì cả, không an ủi, không động viên, chỉ im lặng thế thôi. Im lặng đợi tôi nín, im lặng lau nước mắt cho tôi. Đến khi tôi hết hơi khóc tiếp, thì một người lại chu đáo chuẩn bị quần áo đưa cho tôi. Đi tắm đi, rồi ra ăn cơm. Nói mới nhớ, nãy giờ bản thân chỉ lo khóc, đã cơm nước gì đâu mà ăn. Nghĩ vậy, tôi lập tức đứng dậy. Để tôi đi nấu cơm nhé, tôi làm nhanh lắm. Đi tắm đi, tôi nấu cho. Anh nói gì cơ? Vị dứt khoát bảo tôi. Đi tắm. Thái độ người kia có phần hơi quyết liệt, nên tôi không dám cãi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tắm như lời Vị nói. Nãy giờ khóc, mồ hôi cũng thoát đầy người rồi, đi tắm hẳn là sẽ dễ chịu hơn. Tắm xong, tôi đã thấy Vĩ nấu xong đồ ăn rồi. Tuy chỉ là những món đơn giản, dễ làm, vài quả trứng rán với đĩa dưa leo cá lá thôi. Nhưng như vậy cũng đã đủ khiến tôi bất ngờ phềm hột người. Anh nấu đây á? Tôi đứng rửa bếp, tròn mắt nhìn bạn ăn. Vĩ nghe tôi nói vậy, hẳn là đắc ý. Không tôi thì ai, ngồi xuống ăn cơm đi. Vũ cũng hủa theo Vĩ, lại nhảy bên tai tôi. Đúng rồi, vợ ngồi xuống ăn cơm đi, Vĩ giỏi lắm đấy, Vĩ nấu ăn ngon ơi là ngon. Chồng tôi nói, như thể anh đã ăn hết mấy cái món này luôn rồi ấy. Chưa ăn mà biết đồ Vĩ nấu ngon, đúng là ở gần kẻ ấy nên Vũ ngày càng biết lừa người rồi. Nhưng mà công nhận đồ Vĩ nấu thật không tồi. Sao, ngon chứ? Tôi gật đầu đáp. Cũng tạm được. Ừ, ăn được mà may rồi. Tôi không nghĩ là anh biết nấu ăn đấy. Vĩ cười cười đá tôi. Một mình khác phải biết làm một số việc thôi. Ý anh là chuyện của 5 năm qua ư? Ừ ha, 5 năm qua tôi không hề biết mặt tên em chồng này, cũng là 5 năm anh ta bị ba tưởng hạt. Thì ra cuộc sống của một kẻ như Vĩ cũng phải trải qua những lao đao. Khó tránh cuộc đời của tôi lại bi kịch đến như vậy. Đột nhiên một người rơi vào trầm mặc khiến tôi cảm thấy hơi vô ý. Để xoa dịu bầu không khí, tôi nói: Cảm ơn anh nhé, cơm hôm nay ngon lắm, không phải cũng tạm đâu. Vĩ thấy tôi chân thành như thế thì bật cười. Cảm ơn Xuông thôi à? Chứ anh muốn cảm ơn thế nào đây? Đi chơi đi. Chiều anh không đi làm à? Chiều nay tôi rảnh. Nhưng tôi sao? Tôi mỉm môi đáp Vĩ. Tôi làm gì còn tiền? Thật, không phải tôi trốn tránh đâu, mà bản thân làm gì còn đồng nào để đưa Vĩ đi chơi. Tôi nói đến vậy rồi, chỉ mong tên nọ hiểu cho cái sự nghèo khổ của tôi. Nhưng không, Vĩ rất nhanh đã giải quyết được khúc mắc mà tôi vướng phải. Tất cả chi phí sẽ được trừ vào tiền lương của cô. Cái gì cũng trừ, thế thì cuối tháng tôi còn lại bao nhiêu cơ chứ? Nghĩ đến số tiền ít ỏi của mình, tôi xót không chịu được. Nhưng vì muốn cảm ơn Vĩ mà người kia đã lấy việc đi chơi làm thước đo lòng thành, nên đến cùng tôi cũng phải thuận theo. Chiều hôm đó, theo yêu cầu của Vĩ, chúng tôi rời khỏi nhà và đi đến một nơi mà tôi cũng chưa biết rõ. Bởi tôi đang còn sót tiền, thành thử chẳng mấy bận tâm. Ngược lại, chồng tôi chỉ nghe phong phanh từ đi chơi thì cả trưa đã không chịu ngủ, giờ lên xe lại ngủ gà ngủ gật. Để phụ đường ngon giấc, tôi đành từ ghế sau chuyển lên ghế cạnh tài ngồi, nhường chỗ cho anh có thể thoải mái tay chân. Xe chạy dọc theo sườn núi, đi qua những ngọn đồi nhấp nhô xanh hát. Bầu trời chiều nay cũng mát mẻ lạ kỳ. Từ trong xe, tôi có thể nhìn thấy những áng mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ trên những đỉnh đồi hùng vĩ. Nhìn chúng, dường như mọi ưu tư đều có thể tan biến, nhẹ nhõm hẳn. Có chuyện gì muốn nói với tôi không? Đột nhiên, cái bên cạnh hỏi một câu ngớ ngẩn khiến tôi chẳng hiểu gì. Tôi có chuyện gì để nói với anh à? Có. Kẻ kia khẳng định khiến tôi hoang mang. Chuyện gì? Chuyện trưa nay. Anh biết rồi còn gì? Vì lắp camera khắp nhà như thế, hẳn là đã biết hết mọi việc nên mới vội vã về nhà. Nghĩ lại chuyện lúc trưa, đột nhiên tôi lại cảm thấy có chút cảm động. Tôi muốn nghe cô nói. Tôi quay người nhìn Vĩ, trong đầu trống rỗng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nói gì bây giờ? Nói lại những gì cô nói với mẹ tôi ấy. Là nói gì? Tôi nói nhiều lắm, chả nhớ. Nói tôi đuổi thì cô mới đi. Tôi nghe Vĩ tưởng thuận lại lời mình mà nóng gian cảm hạt. Mặc dù biết bây giờ đối với vợ chồng tôi, sự cưu mang của Vĩ là vô cùng quan trọng, nhưng tôi cũng không nên như thế. Nghĩ một cách hơi tiêu cực thì có vẻ tôi hơi láo với mẹ của Vĩ. Biết là mình sai để tôi le lén nhìn ai đó một cái, rồi lại cúi thấp đầu như một con rùa rụt cổ. Tôi xin lỗi, đã lì ra tôi không nên ăn nói với mẹ như thế. Không, cô làm tốt lắm. Anh nói gì cơ? Tôi cứ ngáo ngơ như con ngốc, thành thử có một người bự quá mà phải cao giọng. Ý tôi nói, nếu sau có ai tới nói linh tinh, cô nhất định phải mà giải mải dạn ra cho tôi. Phải nói y như những gì hôm nay đã nói với mẹ tôi ấy. Cô đang ở nhà của tôi, người được phép đuổi cô chỉ có thể là tôi thôi, biết chưa? Nghe đề đây thì hình như tôi đã thầm ra chút gì đó. Tôi lập tức thu lại cái bộ dạng khùng núng của mình, hai mắt trong veo nhỉ Vĩ. Vậy hôm nay tôi làm rất tốt đúng không? Chân mày đang cau lại của Vĩ cũng vì biểu cảm có phần lố bịch của tôi mà giãn ra. Anh ta khẩn khẩn. Xem như tạm qua cửa, nhưng sau này nếu họ đến thì tốt nhất cô cứ đóng cửa ở yên trong nhà là được. Như thế thì có vô lễ quá không? Tôi cho phép. Bà chữ kiều của Vĩ làm tôi càng cảm động hơn. Chỉ là hình như chúng tôi lại mang đến phiền toái cho anh rồi. Đứng về phía tôi và Vũ cũng đồng nghĩa với việc anh đang chống đối mẹ ruột. Mà như vậy thì quan hệ mẹ con họ sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng giờ tôi không thể rộng lượng nói anh cứ mặc chúng tôi quá ích kỷ. Nhưng bản thân đến cùng vẫn chẳng thể buông bỏ sự ích kỷ kia, chỉ có thể nói với Vĩ rằng sau này ổn hơn một chút, tôi và Vũ nhất định sẽ rời đi. Tôi hứa sẽ không làm phiền anh lâu đâu. Tôi xin lỗi, tôi đã gây ra rắc rối cho anh rồi. Tôi vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt Vĩ hình như thoáng chút cứng đờ. Vẫn muốn rời đi sao? Sợ mình nghe nhầm, tôi vội hỏi lại. anh nói gì cơ? Lần này Vĩ lắc đầu. Đâu có. Tôi nghĩ chắc mình bị ủ tai, nghe nhầm thật nên cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Để chúng tôi trong nhà chẳng qua là một hành động bất đắc dĩ. Người đó sao lại nuối tiếc nếu tôi và Vũ rời khỏi cơ chứ? Đoạn trò chuyện của chúng tôi cứ thế mà im lặng. Một lúc sau thì Vĩ không nói gì nên tôi quay qua, mở hé hé cửa rồi từ từ tận hưởng khí trời bao la. Đi một quãng đường dài, cuối cùng cũng đã đến nơi. Đó là khu nghỉ dưỡng cách trung tâm thành phố 50 cây số. Nơi này được thiết kế theo phong cách cổ điển nên gam màu chủ đạo là vàng hạt và nâu, họa tiết cũng tối giản nhất có thể. Xung quanh bao bọc bởi những tàn lá mát mẻ. Đi ra hơn một chút là biển cả trong xanh. Phía trước có mấy khu trò chơi, phía sau thì quán ăn, spa thư giãn. Tôi tròn mắt nhìn sự sang trọng của nơi này, chỗ như thế hẳn tốn không ít tiền. Tôi xa xa nhìn qua Vĩ, giọng điệu từ lúc nào đã trở nên tiêu nghỉu. Anh định đi trong bao lâu vậy? Vĩ tháo kính ra, mắt chả thèm liếc tôi lấy một cái. Hôm nay thôi. Chưa đến một ngày, có cần thuê nơi sang trọng như vậy không? Cần, tôi còn ngủ lại mà, tất nhiên là phải chọn nơi tử tế. Qua đêm, tối nay không về à? Vĩ ngừng trò chuyện với tôi mà trực tiếp đi vào sảnh làm thủ tục thuê phòng. Để những nơi cao cấp như thế này, dù không được sang chảnh nhưng tôi cũng ý thức được hành động của mình. Cho nên lúc Vĩ thuê phòng thì tuyệt nhiên chả dám nhiều lời. Mãi đến khi lên phòng tôi mới nói, chúng ta đều không cầm theo quần áo, làm sao mà ở lại được. Trong khách sạn có đồ mà, tôi dùng đồ khách sạn, giặt đi rồi sáng mai mặc lại đồ cũ. Khó thế mà tên đó cũng nghĩ ra cho được. Vì họ đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn nên tôi cũng chẳng ý ới được gì thêm, chỉ có thể im lặng và chấp nhận thôi. Nhận phòng xong, hai anh em nhà ấy qua phòng rủ tôi đi chơi. Tất nhiên là anh em bọn họ vẫn còn một phòng, còn tôi được xếp riêng phòng khác. Thủy ơi, đằng trước có tàu điện chạy được, xa ơi là xa ấy, Thủy đi chơi tàu điện không? Chồng tôi bị làm sao thế kia, tự nhiên lại thay đổi cách xưng hô, khiến tôi có chút ngơ ngác. Vũ, anh gọi em là gì vậy? Vũ vui vẻ đáp tôi. Vũ gọi Thủy ấy. Tôi nhìn Vũ rồi lại nhìn Thủy, cuối cùng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao Vũ lại gọi em là Thủy, anh không gọi em là vợ nữa à? Thì lúc trước khác, bây giờ khác. Tôi biết là trước đây Vũ gọi tôi bảo vợ, chẳng qua là vì ba anh ấy nói tôi là vợ anh. Anh chỉ xem tôi là một người bạn để chơi cùng, chứ thật tình trong anh cũng chưa có định nghĩa với danh xưng này. Nhưng cũng đâu thể tự nhiên lại thay đổi cách xưng hô nhanh chóng như vậy. Hay là có người đã tác động đến Vũ? Tôi đưa ánh mắt trong mấy thiện cảm nhìn Vĩ, kẻ đó không hề trốn tránh, ngược lại còn chăm chăm nhìn tôi. Nhìn gì? Tôi nói đấy, làm sao nào? Anh đã nói gì với anh ấy? Thì Vũ hỏi, sao tôi và mọi người gọi cô là Thùy? Tôi trả lời, vì cô tên Thùy. Rồi Vũ lại hỏi, sao Vũ phải gọi cô là vợ? Tôi mới bảo, tại hai người sống chung phòng thì gọi là vợ. Sau đó anh ấy nói, giữa hai người ở khác phòng rồi nên phải đổi cách xưng hô. Tôi quay phát qua Vũ, Vũ rất hợp tác, gật đầu đồng tình với ý kiến của Vĩ. Thật ra với tôi, cách xưng hô cũng không quan trọng lắm, nên muốn gọi tôi củ đất, củ bột gì cũng được. Chỉ là tôi cảm thấy tên Vĩ kia hẳn có gì đó mở ám. Này Vĩ. Gì? Anh không phải là muốn chia rẽ chúng tôi đây chứ? Tên kia chẳng cần suy nghĩ đã đáp rồi. Ừ, tôi muốn thế đó. Trước sự thành thật không có gì đáng ghét hơn Tử Vĩ, tôi lập tức cao có nói. Phá chúng tôi thì anh được gì? Vui. Nói rồi, tên kia dắt Vũ đi trước, tôi phía sau dù không muốn nhưng cũng phải léo đéo theo. Cả buổi chiều hôm đó, tôi chính thức trở thành cái bóng đèn của anh em bọn họ. Từ ngày có Vĩ, Vũ dường như không còn bám theo tôi như trước. Có Vĩ là tôi liền trở thành vật vô tri, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Đến khi Vĩ không muốn chơi cùng họ nữa, Vũ mới lang sang chạy đến chỗ tôi, bàn pha cho tôi chút tình cảm nhạt nhòa. Chơi cả buổi chiều mệt nhoài nên ăn tôi xong, Vũ bắt đầu buồn ngủ, thế nên chúng tôi cũng mau chóng đưa anh ấy về nghỉ ngơi. Như vậy cũng hay, dù sao tôi cũng đang mắc bệnh lười, kèm theo hội chứng sót túi tiền. Buổi tối tắm rửa sạch sẽ, nằm dài trên giường bấm điện thoại vẫn là sướng nhất. Đang lướt mấy tờ báo lá cải, tìm kiếm sự giải trí, thì đột nhiên một thông tin khiến tôi muốn đường tim. Diễm Hằng chia tay bạn trai đại gia, sốc nặng phải nhập viện cấp cứu. Diễm Hằng là bạn gái Vĩ đó mà, không lẽ bọn họ đã chính thức chia tay rồi sao? Đến mức phải nhập viện cấp cứu, xem ra cuộc chia tay không được diễn ra trong êm đềm rồi. Cũng may là trên này, ngoài thông tin đại gia mở nhà ra thì cũng không hề đề cập đến danh tính của Vĩ. Bằng không, với lượng fan hùng hậu của Diễm Hằng hiện tại, e rằng việc Vĩ bị khủng bố từ ngoài đời cho đến các trang mạng xã hội là chuyện sớm muộn. Nói đến mạng xã hội, tôi lại cảm thấy tò mò, không biết Facebook của Vĩ xấu tính là gì nhỉ? Cốc cốc. Tôi ngó về hướng cửa hỏi. Ai đấy? Tôi. Giọng Vĩ dứt khoát vang lên, tên kia có liên quan không vậy? Nghĩ tới là có mặt liền, mà đâu phải lần một lần hai, tôi nhớ mang máng cũng hơn 3-4 lần gì đó rồi. Không lẽ sau này tôi không được phép suy nghĩ đến người họ nữa thì mới yên ổn tâm thân? Đợi tôi lâu quá, cả trai đẹp bên ngoài đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Này, nghe thấy rồi thì đi mở cửa đi chứ. Tôi nghe vậy mới bừng tỉnh, đi dép lên rồi chạy ra mở cửa cho Vĩ. Người kia đứng trước phòng tôi, một tay đút túi quần, tôi nhìn là biết chuẩn bị đi đâu đó rồi. Anh chuẩn bị đi đâu thế? Đi ngắm sao? Gì cơ? Tôi vẫn không thể nào tin vào tai mình, người như Vĩ mà cũng chịu làm mấy cái trò xến như thế sao? Và vẫn như mọi khi, cái suy nghĩ xấu của tôi đã bị nhìn thấy. Tôi không xến, sao là một hiện tượng thiên văn học, sao băng lại càng có giá trị? Tối nay nghe nói là có sao băng đấy. Tôi nghe vậy thì một tiếng rõ dài. Đi không? Tôi nhìn Vĩ, hai mắt không giấu nổi sự bất ngờ. Đi làm sao cùng anh á? Tôi tính đi cùng Vũ, mà anh ấy ngủ rồi, cho cô thế chỗ đó, dù sao làm sao một mình cũng chả vui. Ý anh là tôi chỉ là người thế chỗ thôi hả? Không đi thì thôi. Nói rồi, Vĩ quay người đi mất. Thật tình tôi cũng rất thích làm sao, mà từ bé đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy sao băng lởn hào. Này, thế chỗ cũng được, đợi tôi đi với. Bạn thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!